Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435 Thần Long Tinh Huyết. Phía trước dòng nước ấm xuất hiện, hơn phân nửa là tự nội mà sinh, nhưng lần này dòng nước ấm lại là bất đồng. Nó đã là ở đan điền chỗ sâu trong xuất hiện, lại ở khắp người trung chuyển động một vòng, tiện đà tự ngực tanh trung chậm rãi chảy ra. Ra bên ngoài cơ thể, Giang Nam như tức khắc kinh hãi. Hoảng loạn lên, kia cổ dòng nước ấm tự nàng tu chân là lúc, liền đi theo với nàng. Lại có từng có như vậy tình hình. Chỉ thấy kia dòng nước ấm chậm rãi chảy ra. Không bao lâu liền toàn bộ tràn ra bên ngoài cơ thể. Kia dòng nước ấm bổn sống ở Giang Nam như phía sau nhô lên bên trong. Cũng đúng là bởi vì như vậy. Nàng niên thiếu là lúc nhiều chịu nhân gian ấm lạnh. Lúc này dòng nước ấm ở trong cơ thể chảy ra, Giang Nam Như không những không có một tia vui mừng, ngược lại có một loại mặc danh thương cảm. Kia dòng nước ấm ở Giang Nam Như trước người chậm rãi tụ tập, cư nhiên tràn đầy tụ tập thành một bóng người. Chỉ là bóng người kia đạm nhiên, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra này hình dáng thôi. Giang Nam Như híp mắt xem bóng người kia, phần đầu lại là bất đồng. Cái trán phía trên cư nhiên khai ra hai chỉ tiểu giác. Tuy là nhân thân rồi lại bất đồng, thực hảo, thực hảo. Bóng người kia đột nhiên nói chuyện, cười ha hả nói, tuổi còn trẻ liền có thể tu luyện đến như vậy đồng ruộng. Quả thật là bất phàm, bất phàm, ngươi là người phương nào? Giang Nam Như như thế nào cũng không thể tưởng được, kia dòng nước ấm sẽ đột nhiên hóa thành hình người, thả còn có thể cùng chính mình đối thoại. Kia dòng nước ấm từng nhiều lần trợ giúp với nàng. Liền ở Cửu Vĩ Hồ đoạt xá thời điểm, kia dòng nước ấm hóa thành kim long, đem kia hồ ly hư ảnh một ngụm nuốt vào. Lại không biết, lúc này cư nhiên hóa hình làm người, ta đó là ngươi trong cơ thể thần long huyết mạch. Bóng người kia nói, như thế nào? Không quen biết, thần long, Giang Nam Như tức khắc mê mang lên. Trong miệng lẩm bẩm nói, này thế gian tuy có người tu chân, nhưng lại là cấp thấp tu chân thôi. Bóng người kia chậm rãi nói, cần tu luyện đến phi thăng kỳ mới có thể đánh vỡ vị này mặt chi gian hàng rào, tới thượng giới thiên địa linh khí đầy đủ. Ngô vốn là thượng giới chi thần long, ngươi không phải nói ngươi là thần long huyết mạch sao? Như thế nào lại thành thần long? Kia Giang Nam Như thấy đối phương nói lên chuyện xưa, không khỏi hỏi, thế gian nhất hoang đường sự tình, không gì hơn chính mình bóng dáng cùng chính mình đối thoại. Còn nói chính là một ít hư vô mờ mịt đồ vật. Đương nhiên, lúc này Giang Nam Như đối bóng người kia nhưng thật ra có vài phần bóng dáng ý tứ. Hắc hắc, người này nữ oa oa, nhưng thật ra tính nôn nóng. Bóng người kia ha hả cười, nói, không sai, ta vốn là thần long huyết mạch, nhưng một tia tinh huyết cũng mang theo ta một tia tàn hồn. Người nhưng minh bạch, Giang Nam Như đạm nhiên gật đầu, tự nhiên biết bóng người kia ý tứ, tu chân đến đại đạo, mới có thể tới trong truyền thuyết chung như vậy nông nỗi. Kia muôn vàn tinh huyết đó là muôn vàn hóa thân, thậm chí còn có ma tu chuyên môn tu luyện này thuật. Một khi đại thành, thế gian liền sẽ thành công ngàn thượng vạn chính mình, cho dù một ít bị treo cổ, kia còn thừa cũng có thể tồn tại hậu thế. Thấy Giang Nam Như đạm nhiên gật đầu, bóng người kia biết nàng đã là minh bạch, tiếp tục nói, ta chính là thượng giới thần long, từng tại đây giới tu hành, năm đó bị nghiệt long gây thương tích, hấp hối hết sức, liền đem thân thể tán vì tinh huyết, phiêu đãng đến đây giới. Ai ngờ, thế sự tang thương, thế sự đã biến, ta giữ lại tại đây giới con cháu cư nhiên biến mất không thấy. Chỉ có nhân tộc bên trong thượng có mang vài tia nông cạn huyết mạch truyền nhân. Nghĩ đến là đời sau con cháu bất hiếu, cùng phàm nhân giảng hòa, mới có việc này. Bóng người kia tiếp tục nói, Giang Nam Như mới xem như nghe minh bạch, nguyên lai bóng người kia chính là nơi đây tu hành long tộc. Phi thăng thượng giới, lại bị đối thủ đánh bại, nghĩ trở về trọng tố chân thân, lại phát giác trên đời toàn vô chính mình con nối dõi. Hết chương.